Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ, xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Hồn Ma Khu Chợ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh Báo nhìn sang người đồng nghiệp bằng một đôi mắt chất chứa để nghi ngại. Miệng anh khẽ mấp máy nhưng chưa thể cất lời. Bởi thu hút hết sự chú ý của anh là một bóng người co quắp đang nằm rúc đầu dưới nền nhà. Toàn thân còn đang rung lên bần bật, như thể vừa bị dội cho mấy xô nước đá. Kế bên con người kỳ dị đó, đám nghi can chờ xử lý hoặc đang bị tạm giam cũng như anh, cũng đang dừng to mắt, nín thở từng hơi. Hai hùng nhìn kẻ đang nằm sau song sắt. Tính từ lúc hắn xuất hiện ở đây cho đến bây giờ đã gần 10 tiếng. 10 tiếng đồng hồ vừa phải sơ cứu, vừa tìm hiểu nguyên nhân. Thì những gì Báo và đồng đội có trong tay về con người kỳ quái kia vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Hắn là ai? Báo không thể nào biết được. Anh chỉ biết được rằng đêm qua là lần đầu tiên anh giáp mặt với một tình huống quái dị như vậy. Báo đưa tay nhấc chiếc ấm trà lên theo một thói quen cố hữu, rồi lại vô thức đặt xuống bàn. Chiếc ấm đã cạn nước, nước nóng trong phích cũng không còn, bởi các đồng chí trưởng với anh cũng đã dùng hết để sơ cứu cho các đàn ông lập dị kia. Báo run rẩy nhớ lại. Khi đó mới hơn 3 giờ sáng. Hôm nay báo không trở về nhà như là mọi bận, vì nhận trực thay cho một người đồng nghiệp có việc gia đình đột xuất. Thời tiết sau cơn mưa rào đã trở nên dịu mát. Phòng trực ban phải tất cả điều hòa để cho đỡ tốn điện và cũng để cho đỡ lạnh. Báo ngồi sau bàn viết, giết thì giờ bằng cách mở hết các kênh ca nhạc lẫn YouTube lên xem. Lâu lâu lại khẽ chép miệng thở dài và rót vào ly nước nốt chỗ trà đã loãng. Ngồi lâu thì mỏi, báo uể oải đứng lên và lưng mấy cái để mình không buồn ngủ. Đang là tháng cao điểm đấu tranh chống tội phạm, thế nhưng thay vì được ra nghiện trường mặc thường phục đi tuần, báo phải ở đây đảm nhiệm trực chiến và canh chừng mấy gã lang thang nghiện ngập đang nằm ở xã Lim chờ xử lý. Trời đã khuya và luồng hơi giá bút lạ thường cứ thổi vào bên trong qua những khe líp hở. Bỗng có một tiếng động phát ra khiến cho anh giật mình ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Anh vừa nghe thấy ở ngoài cổng đơn vị có tiếng bước chân người đi như chạy, bình bình dẫm lên những vũng nước ở ngoài đường. Liền sau đó anh thấy một bóng người lao vút qua cánh cổng. Quái lạ, có cái chuyện gì mà lại chạy như ma đuổi thế kia? Hay là vừa đánh nhau? Vừa nghĩ vậy, báo đã thấy hơi nóng trong đầu bốc lên. Người của anh như là sực tỉnh. Anh vội vàng lấy đèn pin cũng toan vội lao ra ngoài. Nhưng trận mới lần ra ngoài cửa thì bóng đèn bàn nãy đã quay trở lại. Lần này cái bóng đó không lướt qua cổng trụ sở công an mà đâm bổ vào. Hai tay nắm lấy chấn xong rú lên từng tiếng thất thanh. Trong đêm hùng khuyệt thành vắng, tiếng chu chéo rít lên như là xé vải, khiến cho khuôn viên trụ sở công an bỗng nhuốm một màu quỷ dị khác thường. Báo dùng mình chết chân tại chỗ, anh cứ như người á khẩu, mắt trần trừng nhìn các thanh niên đang khuất bóng dưới vòm cổng, vẫn không ngớt kêu gào. Tay liên tục nắm vào chấn xong cổng sắt, giật lên điên hồi. Cái gì vậy? Thằng nào kêu kinh thế? Cán bộ ơi! Quay ngoài cổng kìa. Mấy gã nghiện ngầm lang thang đang bị nhốt sau xà lim tạm giam cũng giật mình tỉnh dậy. Chúng nhau nhác tóm vào chấn xong, cố thở đầu nhìn ra ngoài cổng, miệng không ngớt lên tiếng như thúc giục. Mau lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh, anh quay lại rồi nhắc. Đề nghị các người trật tự, tôi sẽ đi kiểm tra. Ngay lập tức cũng có tiếng ngư chân người chạy tới. Đó là một chiến sĩ khác đang lo liệu hồ sơ ở phía sau nhà công vụ. Nghe tiếng ngò nghét liền chạy ra. Anh ta chấn áp nhóm người bị tạm giam rồi tiến lên hỏi báo. Có chuyện gì thế anh báo? Ai kia? Tôi không biết, tôi đang định ra xem. Từ từ đã, để tôi đi cùng anh. Xem đêm hôm thế này còn ai dám đến đây gây chuyện. Mấy gã tạm giam nghe xong thì liền im bặt, chớp mắt nhìn nhau rồi lại nhanh chóng chuyển sang hướng ra ngoài cầm. Hồi hộp dõi theo một biến cố dị thường. Báo và người đồng sự chạy xuống sân, rồi giơ đèn pin soi lên mặt của gã thanh niên. Ánh đèn pin mắt chói chớp lên liên tục, sáng cả một khoảng không gian. Nhưng mà sự rõ ràng đó càng khiến cho cảnh tượng trước mắt hai người trở nên đầy khủng khiếp. Ở trước cổng công an, các thanh niên tuổi chạc 30, tóc tai rũ rượi, dính bít vào nhau thành từng lọn, đang nắm chặt lấy chấn song cửa sắt. Hai mắt của hắn đã lạc thần, con ngươi trợn trắng, giãn to ra như một tên ngáo đá. Nước mắt nước mũi hòa cùng với nước mưa chảy đầm đìa trên mặt. Kỳ dị nhất là trong cái mồm của gã thanh niên, hàng hàm răng không biết vì sao đã trụi sạch đầm đìa toàn máu. Hắn tỉnh lại chưa? Câu hỏi bất ngờ khiến cho Báo giật mình quay lại. Làm cái gì mà giật mình ghê vậy? Cậu đã bình tĩnh lại chưa? Nhận ra người vừa hỏi mình là thủ trưởng Lâm, Báo gượng cười rồi đáp. Em vẫn còn hơi không có sao cả. Lúc mới vào ngành tôi còn ngơ ngác hơn cả cậu. Hỏi trong trường huấn luyện là một chuyện, nhưng mà khi ra đời đụng thực tế nhiều lúc vẫn á khẩu bó tay, không biết phải xử lý thế nào cả. Được lời như lầm cười bỏ tấm lòng, Báo đưa tay gãi đầu rồi mới trả lời ông Lâm. Em cũng biết vậy thủ trưởng à. Mỗi tội là vẫn còn chưa cậy mồm hắn được một câu, bị tiêm một mũi an thần đất tỉnh đâu mà hỏi. Thủ trưởng Lâm lắc đầu chấp miệng rồi bảo. Ông Tuấn là bác sĩ pháp y mà ra tay nặng quá. Người sống chứ không phải người chết đâu mà tiêm đến tận 10cc thuốc. Suýt nữa thì ngộ sát rồi. Tôi cũng đang bắt phải viết bản kiểm điểm với từng trình, lỡ còn làm sao thì to tội. Thế có cần đưa vào bệnh viện không anh? Ngay từ đầu các cậu xử lý rồi, nên thật ra bây giờ đưa vào viện cũng khó. Cái đó thì tôi sẽ tìm cách sau. Dù sao thì mình cũng phải điều tra vì sao giữa nửa đêm hắn lại mò đến đây làm loạn như vậy. Kết quả test máu của ông Tuấn thì âm tính với ma túy. Cậu không có cồn trong hơi thở, nghĩa là về mặt tâm thần hắn hoàn toàn có khả năng điều khiển khi vào đây. Nói đoạn Đông Lâm quay sang nhìn xoáy vào Báo rồi gặng hỏi tiếp. Thế lúc sơ cứu ban đầu, lúc mấy người các cậu đưa gã vào đây, còn nghe thấy hắn nói gì đến thân thế không? Hay là hắn bị ai đánh đến đần cả người đi rồi? Báo khẽ dùng mình, anh ngước mắt nhìn rồi gật đầu trả lời thủ trưởng. Chúng em có nghe thấy hắn nói. Thằng cha đó nói gì? Báo run giọng nuốt khan nước bọt. Răng đây, lấy đi. Trở về văn phòng sau cuộc nói chuyện ngắn với Báo, ông Lâm vẫn còn hơi rợn rợn. Dẫu rằng tính đến nay ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, trấn áp đủ các loại tội phạm, tham gia vào hàng trăm chuyên án lớn nhỏ, đánh công những vụ trọng án buôn ma túy và vũ khí. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi nghe Báo thuật lại biến cố đêm qua, ông lại thấy gai người lạnh cả sống lưng. Dường như tâm thức của một người lính trinh sát trong khoảnh khắc vừa sống dậy, Báo trông biết con người lạ mặt kia có thể dính líu đến một vụ việc kinh thiên động địa. Đưa tay lần giờ tập hồ sơ một vụ án ở trong địa bàn, ông muốn lấy lại sự bình tĩnh trong mình, tránh cảm xúc lấn át đi lý trí. Nhưng chưa đọc được hết một trang thì điện thoại lại reo lên. Alo, Lâm đây. Thưa thủ trưởng, có người chết. Mấy người? Một người hả? Nhận định ban đầu đây có thể là một vụ tự sát. Cho người xuống làm bút lục theo thủ tục đi. Ông thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm vì địa bàn mình quản lý suốt mấy năm qua yên ổn, không hề xuất hiện vụ án mạng nào. Thế nhưng chợt ông lại thoáng giật mình, bởi đa phần lính của ông sẽ không gọi lên tận cấp chỉ huy để thông báo trông về một vụ việc tự sát. Đầu dây bên kia, tiếng thở dồn dập của người chiến sĩ chưa dừng lại, thậm chí càng lúc càng hồn hển hơn. Sự căng thẳng chạy qua những đường dây đồng nối giữa hai đầu ống nói, thông qua đường cắp băng thông, rồi lần đường chui vào những dây thần kinh thính giác. Một lần nữa cái cảm giác rợn rợn lại xuất hiện ở trong ông. Đầu dây bên kia đến tận lúc này mới run giọng rồi nói tiếp. Thủ trưởng xuống hiện trường đi, nạn nhân trước khi treo cổ đã tự bẻ gãy hết răng. Máy vừa gác đi, người ta đã nghe vọng ra từ văn phòng tiếng thủ trưởng oang oang. Gọi cậu Báo xuống chuẩn bị hiện trường với tôi, nhanh lên. Căn nhà tồi tàn đó nằm khuất trong một con ngõ nhỏ không xa chợ trung tâm và cũng chỉ cách khu thủy hải sản kia chưa đầy 100 mét. Cho nên ngay từ lúc mới bước chân xuống khỏi xe, đã phải che tay nuốt khan nước bọt bởi mùi xú uế tanh tưởi của những bãi lòng cá, những đống đầu tôm quyện với mùi nước cống rãnh và ngạch đầy vắng mỡ đang bốc lên nồng nặc. Một số quầy hàng gần với hiện trường vụ án đều đã lùi ra xa, nhưng bà bán hàng cũng chẳng còn tâm trí đâu để mời chào khách nữa. Cả một khóc chợ không còn ai ham muốn buôn bán, họ đứng tản mát hoặc tập trung nhưng mà cả trăm ánh mắt ấy đều hướng về những người mặc sắc phục công an. Chân đế ổng chuyên dùng lội bị bõm qua những vũng nước thối và tanh tưởi. Căn nhà có hai tầng, lớp vôi vữa bên ngoài đã lên rêu xanh mốc, nhiều chỗ bong chóc lộ ra cả màng tường đỏ gạch. Những cụm dương xỉ sống bám dưới chân đã mọc cao lên gần cửa sổ, che kín lối đi vào, chỉ trừ lại một khoảng trống với những nơi khô ráo. Tầng một của căn nhà rất thấp, rõ ràng là bởi nền nhà từng được tôn lên cao, thành ra là từ mặt đất lên đến trần chỉ hơn 2 mét. Để lên đến được tầng 2 cần phải đi qua một cầu thang nhỏ. Cái cầu thang gỗ lâu năm không ai tu bổ, nhiều chỗ bị mối ăn, kêu lên răng rắc mỗi khi có người lên xuống. Cái nhà này trước đây là phòng quản lý chợ, nhưng mà sau này khi mà chợ trung tâm mở rộng và hiện đại hóa thì phòng quản lý được chuyển lên tầng 7 cạnh khu bảo an. Còn cái nhà này thì bỏ hoang từ đó cho đến bây giờ. Một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ, mặc trên mình bộ đồng phục màu xanh đã sờn chỉ, run rẩy trả lời một đồng chí công an đang ghi bút lục. Ông ta là người phát hiện ra nạn nhân sao? Đúng vậy. Báo khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn ông lão rồi ân cần hỏi. Cô nói lại giúp cháu, sao cô phát hiện ra người chết? Thưa cán bộ, tôi hay đi nhặt rác với vỏ lon, sắt vụn quanh đây. Tuổi già neo đơn, không con không cái, lại chẳng có nhà có cửa gì cả, nên vẫn chọn cái chốn hoang vu này tá túc. Sáng sớm nay cũng như mọi bận, tôi đi một vòng quanh chợ từ lúc 3 giờ để quét dọn cho mấy bà và tranh thủ nhặt nhạnh ít vỏ lon tư bóng. Đợi 4 giờ xong việc tôi về nấu mì ăn cho khỏi đói. Bao hơi sốt ruột trước cách ăn nói lê thê của ông già, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe tiếp. Nhưng mà lúc vừa mới mở cái nắp ra thì chợt ở trên tầng có giọt nước nó rơi trúng vào cái bát. Trời khi đó còn tối quá, mắt tôi đã già cho nên cũng kèm nhèm. Cứ ngỡ là đêm trước mưa to, cho nên nước ngấm vào tầng trên đấy. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, bê tô mì đi qua chỗ khác ngồi ăn. Thế nhưng mà đến lúc ăn xong quay lại, nước nhỏ xuống đã thành cả vũng. Tôi mới thấy lạ quá, vì sao nước mưa lại có cái màu đen đen như vậy. Tò mò tôi thò tay quệt một cái, nhưng mà giơ lên thì hóa ra đó là máu cán bộ ạ. Tôi buồn rùn cả người, mất một lúc lâu mới định thần lại được. Trước khi đó cũng tăng tảng sáng, cho nên tôi lùi ra cửa, gần lên thì ôi dồi ôi, có cái xác người trâu lùng lẳng ở trên sà gác. Cô đứng đâu mà trông thấy người chết? Dạ chỗ kia kìa, anh ra thử xem đi. Cái trên tầng 2 bị dỡ đi cả, nên căn nhà trống hoác, đứng dưới nói có thể nhìn lên vào bên trong. Mà người chết thì lại trâu cổ ngay ở cái sà gác, sát với ban công mà lại. Khi anh đến, người ta đã hạ thi thể xuống, nhưng quả thật đứng dưới này, bà vẫn nhìn được một phần của tầng 2 căn nhà cũ. Anh quay lại lễ phép rồi hỏi thêm. Thì đêm qua lúc 3 giờ sáng ấy thì cô làm gì? Dạ tôi ngủ đó cán bộ. Bao khẽ gật đầu và cắm cúi ghi nguệch ngoạc vào trong quyển sổ. Trong trường người ta dạy rằng khi hỏi cung đừng tỏ ra quá chú ý hay là hứng thú với lời khai của nhân chứng. Bởi lẽ sự chú đó có thể khiến cho nhân chứng đưa ra những lời lẽ có phần cảm tính, thiếu khách quan, hoặc đôi khi là hoàn toàn trái với thực tế. Và ghi chép hay vẽ linh tinh gì đó là một cách hữu hiệu để đối phương không biết các trinh sát có ý đến lời nói của mình hay không. Thế cụ có nghe hay là có thấy gì lạ không? À, ngủ thì làm sao biết được chứ? Ông già vừa nói đưa bàn tay cấu bẩn lên gãi sồn sột như bị ghẻ. Báo đã toàn không hỏi nữa, ông cụ chợt ngừng lại rồi quay sang. À có đấy. Cụ nghe thấy gì à? Tôi nghe thấy có tiếng người khóc. Báo giật mình ngẩng đầu phát lên, đến lúc này thì anh không chú ý nữa cũng không được. Khóc? Ai khóc cả? À, tôi nói ra sợ anh không có tin, nhưng mà ở đây vốn có tin đồn về ma nữ. Ma nữ? Thời buổi này lấy đâu ra ma quỷ? Có chứ sao không, cái thời nào mà chẳng có ma, chẳng qua là người ta có để anh trông thấy hay không. Ông cụ xì một tiếng rồi nói tiếp. Ma nữ ở chợ trung tâm là tin đồn về hồn ma của một cô gái trinh tên tuổi thế nào thì không ai biết, nhưng mà nhiều năm về trước lúc chiến tranh loạn lạc từng có một cô gái đến đây. Cô ấy bị lũ du đãng để ý, chúng rủ dỗ không được thì hò nhau hãm hại cô ấy. Cuối cùng sau khi mà thỏa mãn, sợ cô ta đi báo chính quyền cho nên giết người diệt khẩu. Từ đó cứ những đêm tối trời hay những ngày không trăng, người ta vẫn thường nghe thấy tiếng con gái khóc quanh quẩn khu chợ này. Báo nghi hoặc hỏi. Thế cô không sợ hay sao mà còn ở đây? Ông lão móm mém cười rồi đáp: có gì đâu phải sợ chứ. Tôi thân cô thế cô cả đời chẳng làm gì ác, cũng không phải là người hại cô ấy thì sao phải sợ. Nghe nói đám du côn đó sau này đều chịu quả báo cả rồi. Chỉ là hồn cô gái kia chắc vì chết oan, còn vương vấn trần gian không siêu thoát, khổ thân vậy đó. Bao lắc đầu tỏ vẻ đăm chiêu. Dĩ nhiên anh không tin vào những lời ông già này vừa kể, bởi một phần anh là cán bộ công an đã thấm nhuần tư tưởng, và một phần anh là nghe theo chủ nghĩa vô thần, không tin trên đời này có ma quỷ. Bao gấp lại cuốn sổ, anh tiếp tục hỏi: ngoài tiếng khóc thế cậu còn thấy gì lạ nữa không? Tôi còn nghe thấy tiếng mèo kêu, nhưng mà kêu ghê lắm, thê lương lắm. Ban đầu tôi còn lơ mơ ngủ, còn tưởng ai đang khóc, không phải là tiếng khóc như lúc trước. Nhưng mà khi ấy tôi cứ nghĩ là mình có tuổi lãng tai, và lại ở đây thì ngoài tôi ra còn ai nữa đâu mà khóc. Cậu nghe có lâu không ạ? Cái tiếng mèo kêu đó, nó có kêu lâu không cụ? Ngắn thôi, chỉ một chốc là hết, nhưng mà nghe ghê lắm. Tôi từ bé đến giờ chưa có nghe tiếng mèo nào kêu kinh như vậy. Nó ré lên the thé như là xé vải đó, lại còn oàn oại như là tiếng trẻ con khóc đói, nghe mà rợn cả người, nhưng mà chỉ một lúc là hết. Thế lúc ấy cậu không nghi ngờ gì à? Cán bộ bảo tôi nghi ngờ là nghi ngờ cái gì? Mèo cắn nhau kêu đêm là chuyện thường mà. Báo gần gù đồng ý. Anh giang hiệu cho đồng chí công an ban nãy tiếp tục ghi bút lục rồi bảo ông già: cảm ơn cụ, cháu chỉ cần hỏi vậy thôi. Nếu cụ biết thêm gì, nhớ cụ giúp báo chúng cháu. Nói đoạn báo lần mò bước lên tầng 2. Bên cạnh anh, ông Lâm còn đang im lặng không nói một lời. Khuôn mặt căng thẳng đã dịn mồ hôi, không biết vì nóng hay là vì không ngửi được mùi xú uế ở chỗ này. Đúng như những gì miêu tả, tầng 2 của căn nhà rỗng tuếch chẳng có vật gì. Ngoài mấy manh chiếu rách với ít bạt biển quảng cáo đã mùn mục vì phong hóa, nền nhà làm bằng gỗ nhiều chỗ còn ngót đến cả đốt ngón tay, có thể nhìn xuyên xuống dưới tầng. Lợp ván gỗ lâu ngày cũng cùng chung tình trạng với đoạn cầu thang, ọp ẹp và lầy bẩy như là một người già sắp đến lúc chầu trời. Cái nhà như thể run lên trước mỗi bước chân, và chắc hẳn nó đang cố oằn mình để không đổ sập lên những kẻ hành khất khốn khổ như ông lão nọ. Trên nền nhà một cái ghế đầu nằm lăn lông lấp, bị gắn mắc vật chứng. Có lẽ đó chính là dụng cụ mà nạn nhân sử dụng để đứng lên trước khi cho cổ vật thòng lầm. Không xa cái ghế, sàn gỗ còn đọng lại một vũng máu nhỏ. Phần máu đã thấm qua lớp gỗ mộc không sơn phết, tạo thành một mảng màu đen đặc và u tối dị thường. Bao người thụp xuống lấy đầu Tam nhẹ nhàng kể lên những mảnh rằm dính máu rồi ngẩng mặt lên nhìn. Trên đầu của anh cây xà gác vẫn còn in hẳn một vệt dây thừng cọ vào, uốn lượn như vảy rắn. Đây là nơi nạn nhân tự sát. Anh nói như vậy để chính mình nghe thấy, thế nhưng lại vô thức ngẩng lên tìm ông thủ trưởng. Ông Lâm đã tiến lại gần đội pháp y, thi thể của người chết thẳng duỗi trong chiếc túi đen bóng. Khóa vừa kéo xuống để các cán bộ khám nghiệm kiểm tra thi thể, ông Lâm sải bước chân, chừng như là để ước lượng chiều cao của người chết. Đoàn đông dừng lại khẽ chép miệng: cao thật, ngót 5 bước chân, không phải khoảng gần 1m9. 1m9 30 thưa thủ trưởng. Một đồng chí chuyên viên pháp chứng đứng bên gật cụ nói. Anh ta ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: người chết thể hình rất cao to, vai u thịt bắp, chắc chắn là người quen lao động chân tay. Đấy anh xem, bắp tay vẫn còn hẳn lên qua lớp áo vải kia kìa. Ông Lâm liền chép miệng: người ngậm như vậy chắc chắn không thể nào là mưu sát được, khó lắm. Vị pháp chứng đứng ở bên cũng quả quyết: chắc chắn là tự sát, bởi vì thiếu gì cách giết người, chẳng ai lại đi chọn phương cách dùng dây thừng treo cổ nạn nhân. Mà người chết to cao như vậy, đối phương nếu ít thì cũng phải to cao tương tự, hoặc nếu nhỏ con thì chắc chắn phải rất đông. Nhưng mà hiện trường không hề có dấu vết vật lộn, sàn nhà đống bụi cũng chỉ có dấu chân của nạn nhân mà thôi. Chắc chắn đây là một vụ tự sát đã xếp. Báo ở đằng sau cũng nhòi người ngó nhìn qua vai của thủ trưởng Lâm, nhìn vào thi thể. Người chết mắt đã nhắm nghiền, da mặt đen nhẻm đã đổi sang màu tím tái vì ứ huyết. Bờ môi khẽ hé ra, để lộ hai hàng lợi bê bết máu vì đống răng bị nhổ vụn, vẫn còn nằm bên dưới một chiếc ghế đầu chồng chơ. Cạnh đó là cây kìm sắt vừa được một nhân viên pháp chứng cất vào trong túi. Khuôn mặt của người chết đang hơi phình ra vì hàng lợi sưng tấy sau quá trình nạn nhân tự dùng kìm vặn sạch răng. Máu từ miệng của người chết khô lại, nhưng vẫn dính vết từ khóe môi đẫm lại trên cổ áo. Báo hơi nhau mắt lại cũng hình dung ra hàng loạt cảnh kinh hoàng của một kẻ dùng kìm để tự vặn gãy răng. Hắn đang chơi thuốc thứ gì mới có thể chọn cho mình một cái chết hãi hùng như vậy? Anh khẽ chép miệng thở dài một tiếng như cảm thán. Nhân viên pháp chứng vừa nãy nói chuyện với ông Lâm nay đã ngồi thụp xuống, giống tay kiểm tra, vừa đọc to những dấu hiệu có tử thi để một người khác ghi bút lục. Nhưng bất thình lình anh ta rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã ngửa ra đằng sau, khiến cả ông Lâm lẫn báo đều kinh ngạc bàng hoàng, theo phần xạ bản năng lùi lại đằng sau. Ông Lâm lúc này tái mặt hét lớn: "Cái gì vậy? Cậu làm trò gì thế?" Xe lấn tiếng cọt kẹt của những tấm ván đóng dưới nền kêu lên không dứt, là tiếng lắp bắp của người nhân viên pháp chứng. Anh ta ngửa mặt lên nhìn thủ trưởng rồi ấp úng bảo: "Người chết không có mắt." Quả thần đang nhìn xoáy sâu vào 4-5 cặp mắt của những cán bộ điều tra, không phải hai nhãn cầu mật đục của một người tự tử, mà lại hai hố thịt đỏ quạch đen ngòm động đầy máu, sâu hùn hút như một miệng vực nuốt người. Trở lại cơ quan tiếp tục làm việc sau một ngày được ông Lâm cho nghỉ xả hơi, thì những báo vẫn trưng ra một bộ mặt mệt mỏi đến thất thần. Thất thần là phải vì khi trở về nhà anh có ngủ nghỉ được chút nào đâu. Cứ hễ nhắm mắt lại là cái mồm trống hoác với hai hàng lời bít bít máu của người chết lại hiện ra. Và cả đôi mắt, hay nói đúng hơn là hai cái hố thịt còn lại trên gương mặt ấy cứ ám ảnh anh, khiến cho báo không nuốt nổi hột cơm, cũng chẳng thể nào ngủ được. Cả ngày hôm ấy anh cứ trằn trọc không sao vào giấc, dẫu rằng lúc ở trong trường anh cũng từng nghiền ngẫm rất nhiều những hình ảnh tại hiện trường. Máu mẹ có, xác người có, nạn nhân có, án mạng cũng rất nhiều. Nhưng chưa một lần nào báo lại trông thấy một cái chết hãi hùng đến như vậy. Theo thông tin khám nghiệm của phòng pháp y, trong máu của người chết âm tính với ma túy, trong dạ dày cũng không hề có phản ứng với cồn, chứng tỏ người chết không hề sử dụng bất cứ một chất gây nghiện hay chất kích thích nào. Nhưng mà tại sao hắn lại có thể tự ra tay với chính mình, tìm lấy một cái chết kinh hoàng như vậy? Bảo cứ nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi. Nhìn mặt đồng đội của mình tái xanh, một người bạn của Bảo lắc đầu bảo: "Này, hay ông xin nghỉ đi, để thằng Tiến nó trực thay cho. Tôi thấy Bảo nó đang trực thiếu chỉ tiêu, muốn xem ai thừa giờ thì nhường cho nó." Báo gượng cười lắc đầu rồi bảo: "Vụ tự sát tớ nhận thủ lý, đã có tiến triển gì đâu mà nghỉ. Tớ đang nhức cả đầu về cái vụ này đây." Người bạn kia cũng chép miệng rồi khét thì thào bảo: "Ê tớ bảo này, có khi là ma làm đấy. Nghe nói ở đó ngày xưa có một cô gái bị bọn du côn hãm hại, thi thoảng vẫn hiện về đó." "Vơ vẩn, ma quỷ gì chứ. Cậu là công an mà lại đi tin mấy cái chuyện đó hả? Ở cái khu chợ đó người ta đang đồn ầm lên đó. Cậu không tin thì thôi, chứ tớ tin đó. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, các cụ dạy rồi chả sai." Thế báo có vẻ không tin mình, người nọ lắc đầu bỏ đi chỗ khác sau khi cố tìm lời thuyết phục về truyền thuyết ma nữ ở chợ trung tâm. Báo dĩ nhiên là không tin. Anh tin làm sao cho được, bởi vì anh chuyện ma quỷ chẳng qua là trò đùa cợt, gạt gẫm nhau những lúc trà dư tiểu hậu. Chứ nếu ai đó chết oan mà cũng hiện hồn về thì lấy đâu ra chỗ chứ? Cả cái tỉnh này mấy chục năm về trước là vùng chiến sự, mưa bom bão đạn, lính trắng của cả hai bên chết nhiều không đếm xuể. Thử hỏi người chết như vậy không phải là chết oan? Báo cố lắc mạnh đầu, xóa đi những suy nghĩ vớ vẩn luẩn quẩn trong tâm trí. Anh lại ngáp dài một tiếng, với tay lấy cái cốc uống trà đã cạn trơ cả đáy, toàn đứng lên lấy thêm một cốc nữa. Trời đã khuya và luồng hơi giá bút lạ thường thì cứ thổi vào bên trong qua những khe liếp hở. Bỗng một tiếng động phát ra khiến anh giật mình, ngẩng đầu lên nước mắt nhìn ra ngoài cửa. Anh vừa nghe loáng thoáng quanh đây có một tiếng động rất dị thường. Nó nhóp nhép như là một vật gì đó chui trong bùn, lại khùng khục khô khan rồi kêu lên răng rắc. Mắt của anh nheo lại thì cả hai tay lên bàn viết dẫn người trông ra sân. Thế nhưng ngoài đó chẳng có ai. Ra nhà bảo vệ ngay trước cổng trụ sở công an hình như cũng đã tắt đèn, chứng tỏ là người bảo vệ trực gác đã rời đi vị trí để thay cho người khác. Như vậy là đã đúng 12 giờ đêm, khuôn viên trụ sở công an bỗng trở nên lạnh lẽo đến độ dị thường. Mặc dù từ trước đến nay bảo đã quá quen với từng gốc cây ngọn cỏ của nơi đây. Anh hơi rùng mình tưởng tượng khung cảnh đêm qua chẳng lẽ là một lần nữa lặp lại như một thước phim kinh dị. Bảo nốt khan nước bọt hỏi như lời để tự trấn an. Cái gì thế nhỉ? Bảo tự nói với chính mình rồi đứng hẳn lên, bước qua bàn rồi tiến hẳn ra ngoài hành lang. Chống nạnh cao mày nhìn vào khoảng không gian tối tăm mờ mịt. Một luồng gió lạnh nữa chẳng biết từ đâu thổi thốc vào sau gáy, khiến cho lông tóc sau đầu của anh tự nhiên dựng đứng, run rẩy bần thần như kẻ độc hành bước vào nghĩa địa không người. Luồng gió vừa ngưng, lập tức sau lưng của anh, thứ âm thanh kinh dị ban nãy lại rùng rợn cất lên. Tiếng nhóp nháp lúc này đã sát cánh bên tai, rồi phầm vập như có thứ gì đó đâm vào trong thịt, hòa lẫn với âm thanh răng rắc dị thường dưới đêm khuya, càng làm cho không gian trở nên đáng sợ. Một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương không biết từ đâu sộc tới, làm anh rùng mình, khẽ run lên một cái. Bảo cũng hít một hơi thật sâu, rồi nhanh như chớp quay người lại nhìn. Phía sau lưng của anh mấy cái bóng đèn tuyếp vẫn còn bật sáng trên trần nhà, soi thứ ánh sáng nhạt nhạt lạnh lẽo ra bốn góc phòng làm việc. Bên cạnh anh là một lớp chấn song dày, ngăn cách giữa phòng anh và căn phòng tạm giam những tay dù đãng và các đàn ông lạ mặt đêm qua. Nhưng mà dĩ nhiên mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, không hề thay đổi cũng chẳng có gì khác lạ so với lúc anh vừa đứng dậy. Bảo lắc đầu quậy quậy, lấy tay ra hai bên thái dương như là cố gắng làm cho mình thêm phần tỉnh táo. Có lẽ công việc mệt mỏi cả ngày lại vô cùng căng thẳng, cho nên đã khiến cho anh mất đi sự tỉnh táo cần thiết của người làm cảnh sát, làm cho anh có ít lại suýt ra nhiều, ngờ rằng mình nghe thấy những tiếng động quái thai giữa lúc cơ quan chẳng còn ai. Bảo định quay đi lên lấy thêm nước nóng từ trong phích để chế vào trong ấm trà, thì bỗng nhiên anh giật mình quay ngoắt lại. Vì từ dư quang nơi khóe mắt khi anh vừa mới bước chân đi, sau lưng của anh có một bóng người lù lù đứng dậy. Anh quay đầu trông lại, hóa ra đó là gã đàn ông đêm qua. Anh nhìn hắn run rẩy hỏi, anh tỉnh dậy rồi hả? Bảo hỏi một cách ngạc nhiên như vậy là bởi chiều nay nghe nói gã vừa tỉnh dậy làm loạn thêm lần nữa, khiến ông Tuấn bác sĩ phải tiêm cho gã một liều an thần. Thế nhưng có lẽ liều thuốc đợt này nhẹ hơn liều đợt trước, cho nên nửa đêm dược lực đã không còn tác dụng, khiến cho gã đàn ông lạ mặt kia lù lù ngồi dậy giữa đêm khuya. Bảo cứ ngỡ hắn sẽ lập tức quay đi, run rẩy như cầy sấy, hoàng chí ít cũng lật đật ngồi xuống, hay tệ hơn là gào rú lên như đầm mọi bận. Nhưng mà tất cả mọi chuyện chắc hẳn với sự dự đoán của anh ta. Hắn ta không hề ngồi xuống, cũng chẳng chịu quay đi mà đứng im tại chỗ, đăm đăm nhìn Bảo không chớp mắt. Bảo hơi lớn tiếng vì cứ tưởng hắn ta không nghe được. Này anh kia, tỉnh táo chưa? Ra đây trình bày với tôi. Thế nhưng các đàn ông nọ vẫn không chịu nhúc nhích, vẫn cứ chừng mắt chằm chằm nhìn về phía Bảo, khiến cho anh bỗng nhiên giật mình. Chớp mắt vài lượt trong lòng cảm thấy dường như có điều gì không đúng lắm. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng và lan ra toàn cơ thể, khiến anh buồn rùn, đôi mắt trợn to. Miệng của anh há lớn khô khốc, không thể nào nói nên được thành lời, khi mà nghe tới tiếng nói phát ra từ miệng của kẻ mới cưỡng dậy từ xà lim. Răng đây, lấy đi, lấy răng của tôi đi, tha cho tôi biết tội rồi. Cả người cầu báo như có một luồng điện thật mạnh chạy xuyên qua, trái tim của anh như thắt lại, làm cả lồng ngực nghẹn cứng, tựa hồ như bị ai đó bóp nghẹt không thể nào thở nổi. Trước mặt của anh gã thanh niên mồm dì máu tanh đang ú ớ nửa van xin nửa như than khóc. Đứng cách hắn một quãng, Bảo vẫn còn mường tượng ra cái mùi máu răng trộn với nước rãi vừa tanh tưởi vừa hôi hám sộc vào mũi của anh hệt như đêm qua. Nhưng đây chắc chắn không phải là tưởng tượng, vì rõ ràng đã có mấy tay dù đãng nằm ở trong phòng tạm giam bên cạnh mới kéo nhau ngồi dậy, rồi không ai bảo ai túm tụm rúc vào một góc. Dường mắt to chứng kiến tất cả cảnh tượng dị thường trước mặt, chúng nhìn các thanh niên rồi lại hướng mắt nhìn về Bảo như ra hiệu. Cả đám người, cả du thủ du thực lẫn anh đều á khẩu chết chân tại chỗ. Các thanh niên lại vừa khanh khách cười thành tiếng, tiếng cười trong lanh lảnh cứ như nhựa nhựa, nửa thực nửa hư, làm cả đám đều run lên vì sợ. Các thanh niên cứ đứng đó nhìn anh, chiếc sơ mi ngắn tay màu trắng đâm mở cúc cổ để lộ ra một phần ngực lẹp kép sát với xương. Mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa ướt đẫm cả hai bên nách. Trên mái tóc rũ rượi của gã thanh niên, cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn đứng vịn tay vào lớp chắn song của cả hai căn phòng, đôi mắt lạc thần nhìn chừng chừng về báu. Cái miệng không răng bất chợt mở ra, xít lên từng tiếng kêu khủng khiếp. Mắt, trả mắt cho tao. Báu đứng yên chết chân tại chỗ, anh không hiểu gã thanh niên kia tự nhiên bị làm sao. Còn đang thắc mắc không tìm được nguyên nhân, anh thấy gã thanh niên bất chợt rút tay lên, chọc thẳng vào ngay hốc mắt. Báu rút đi một tiếng, dừng lại đi. Rồi vội vàng ba chân bốn cẳng lao đến mở cửa xà lim. Mấy người chiến sĩ trực ban ở phòng bên cạnh nghe tiếng chi hô thì tá hỏa xông vào. Báu khi đó đã đẩy ngã gã thanh niên, anh giữ được một cánh tay, nhưng cánh tay kia của hắn vẫn còn cố gắng vùng vẫy để chọc vào hốc mắt. Một người cảnh sát thiên nguy sợ gã thanh niên lúc nãy giằng co sẽ cắn phải lưỡi, cho nên nhanh chóng lấy ra một đoạn thắt lưng ấn vào trong miệng của hắn. Báu trông thích như vậy liền bực bội rồi hét lớn: để thấy nó xuống đi, nó còn răng đâu mà cắn. Người chiến sĩ nọ cũng sực nhớ ra hai hàng lợi thâm đen của gã thanh niên, vội vàng rút cái thắt lưng rồi hợp sức để gã. Cứ như vậy bốn năm người mất một lúc vật lộn mới có thể cầm tay gã thanh niên và chấn xong. Họ mệt mỏi phần người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Một người lắc đầu buột miệng chửi thề: tiền sư chứ, mà làm hay thì cho nào mà nó người như là con mắm đó, sao nó khỏe thì không biết. Báu nghe được câu đấy thì chợt giật mình, anh gượng cười: mà quỷ gì chứ, mấy ông chỉ vơ vẩn thôi. Thế nhưng anh còn chưa nói hết ý thì cả không chấn xong to bản của xà lim rung lên bẩn bật. Cái thanh niên bị xích ở đó đang run rẩy quỳ trên nền đất, hai mắt ứa lệ đầm đìa, nước mặt nước mũi chảy tràn trên khóe miệng bẹo ra, nhưng mà cả khuôn mặt đều toát lên một vẻ kinh khiếp. Mà cứu tôi, mà nó đòi răng của tôi. 3 giờ sáng trong phòng thẩm vấn, 4-5 chiến sĩ công an kẻ đứng người ngồi, nhưng tất cả đều chăm chú nín thở như nuốt từng lời của gã thanh niên lạ mặt. Cái mồm không một chiếc răng vẫn còn đang bập vào nhau. Dẫu rằng ngoài trời không lạnh mà trong phòng thẩm vấn đang đóng kín cửa, hắn không còn răng cứ lắp bà lắp bắp, cho nên đổi chỗ lời khai, người thẩm vấn đều trao viên lại về hỏi lại cho chắc chắn. Ông Lâm cũng được mời tới, ông ngồi ở một chiếc ghế gỗ cuối dãy bàn, miệng liên tục phì phèo điếu thuốc. Cả căn phòng cũng như chìm vào một thế giới nửa thực nửa hư. Hắn tên là Bất, bố hắn ngày trước là lính cựu, đẻ được 2 người con, một trai một gái. Chẳng biết ông cụ nghĩ thế nào lại đặt tên cho hắn là Bất. Ai hỏi gì ông cụ chỉ cười rồi bảo: Bất ở đây có nghĩa là bất khuất, anh hùng bất khuất, các ông hiểu không? Mà đặt tên là khuất thì nghe có cái gì đó nó đen đen, cười như là khuất núi, cho nên thôi, tôi đặt tên cho nó là Bất cho nó tiện mồm. Có hay hiểu được ý nghĩa của cái tên đó hay không thì không ai biết, thế nhưng chắc chắn là Bất không hiểu. Hoặc có thể là hắn đã hiểu sai, bởi sau này hắn không chỉ không bất khuất mà còn bất hiếu và bất kham. Mới năm 16, Bất đã bỏ học trốn đi tụ tập ăn chơi đua đòi với đám bạn hư xấu. Một thời gian sau, ông cụ thân sinh ra hắn không dạy được con trai, oán đến nỗi tăng xông đột quỵ chầu trời. Bố chết mẹ lại lấy chồng, chị gái về ở với bà nội. Cần Bất thì cứ như vậy lang thang xó chợ đầu đường, cầu bơ cầu bất. Rồi cứ như vậy vết xe đổ trượt dài ra thêm mãi. Nhưng mà không hiểu vì hắn may mắn nay chữ bất trong tên của hắn còn có nghĩa là bất trị. Mà suốt ngót chục năm trời ăn trộm ăn cắp, Bất chưa bị tóm bất cứ lần nào. Rồi chính quyền cũng không ngừng để mắt đến Bất. Người ta không có bằng chứng cho nên thôi thì để hắn đi. Án tại hồ sơ là như vậy, hắn làm kín kẽ không một sơ hở thì làm gì ai bắt được hắn đâu. Bởi thế mà Bất chắc ăn lắm, tự tin lắm. Trong mắt của hắn lũ công an giật là một phường ăn hại. Bất ra đời đã lâu, mặc dù chưa chính thức được bang hội nào đón nhận như một thành viên, nhưng mà dĩ nhiên trong giang hồ ai cũng nghe danh của hắn vài lần. Và trong số những gã thanh niên choi choi mới lớn hoặc là có tính số má trong phường Hắc Bạch, cũng có vài kẻ tự cúi đầu nhận hắn làm huynh trưởng. Có lẽ cần kể đến nhất chính là Cần. Cần cũng sàn sàn tuổi với Bất, trông chúng dù là người lạ nhưng mà lại có giao diện hao hao tựa tựa nhau. Mà ngay cả cái tên cũng xứng đáng được thành lập một cặp. Bất và Cần cứ như vậy dính với nhau như là hình với bóng, khăng khít giao tình tưởng chừng như là sông có thể cạn núi có thể mòn, thế nhưng tình nghĩa anh em vẫn mãi đời đời bền chặt. Thần trong giang hồ đi không thay tên, ngồi không đổi họ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bất vì vậy mà luôn tỏ ra là một người huynh trưởng, luôn biết săn ngọt xẻ bùi, thước lắc cắn đôi, liều ke chia nửa. Lâu dần thân lại càng thân. Nhưng dạo gần đây, chính quyền liên tục ra quân trấn áp tội phạm, ngày ngày mở loa nhắc nhở bà con xóm chợ nâng cao cảnh giác. Quán xá nhà hàng cũng đều bị cấm tiền rượu bia, cầm đồ cho vay, lô đề cờ bạc cũng đều đóng cửa. Những kẻ cò con chỉ kiếm ăn trên sự sơ hở của những người lương thiện như bất vật cần, vì thế mà cũng đói nhe răng. Đợi thuốc đến ngày thứ ba không chịu được, bất đành đánh liều bảo với Cần về một bí mật mà từ trước đến nay hắn biết nhưng không dám nói với ai. Vẫn giữ định giữ trong lòng, đào sâu chôn chặt, đợi đến khi nào đói kém không biết vớ vào đâu thì mới lôi ra để dùng. Thời khắc ấy đã cần kề, nhìn thằng để trí tình bất nuốt khăn nước bọt rồi bảo: Cần này, dạo này anh em mình đói kém quá, không biết kiếm ăn được gì. Thôi thì chú với anh đành phải liều lên cố đi xin ăn vậy. Trong cơn vẫn miên man vì thiếu thuốc, Cần vẫn giữ cho mình được cốt cách của một con nghiện lâu năm. Hắn liền trừng mắt ngạc nhiên nhìn sư huynh như một kẻ từ trên trời rơi xuống. Xin ăn á? Không đâu, anh buồn cười thật. Em trông to cao lực lưỡng thế này đi xin ăn? Cái thằng Cần này không cần. Cần này chỉ cần cướp chứ không quan mày. Cần nói to phun cả nước bọt vào mặt của Bất, nhưng Bất vẫn bình thản bảo: Ăn gì thì ăn em mà, nhưng mà cần cù bù siêng năng, phải làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn á thì chỉ có ăn cái ấy thôi. Biết anh của mình bắt đầu lôi đạo lý ra để dạy đời, Cần lúc này vùng vằng bảo: Thế anh bảo làm gì, xin ai cho mình tiền đi trích bây giờ? Xin bố tao chứ xin ai? Cần chớp mắt nhìn rồi lắc đầu chửi tục: Cái tổ sư nhà ông chứ, đói thuốc vàng mắt quên rồi hả? Bông chết từ để tắm hoánh nào rồi ông Bất, mà có bố ông cỏ mọc chẳng cao đến con trâu rồi. Bất lại cười lên khanh khách rồi tiếp: Ấy thế công trình việc cái nhẹ ấy, tao mới bảo mày đi xin bố tao. Tao nói cho mày nghe chuyện này, trong mồm bố tao có tận 6 cái răng vàng đấy. Cần nghe đến đây thì tắt hẳn nụ cười, mặt méo sạch đi, quay ngoắt lại nhìn lên đôi mắt đang hấp háy của Bất. Trước mặt Cần Bất liệt tiếp: Sau cây răng vàng mỗi cái hơn chỉ, tính ra cũng ngót cả cây, mà lúc chôn đông cụ chưa có kịp nhổ ra đâu. Không ai lại nghĩ được rằng chính cái khoảnh khắc ấy, cái giây phút mà Bất tiết lộ bí mật động trời trong mồm ông cụ thân sinh, sẽ lại thay đổi cả cuộc đời của Bất và Cần sang một khúc quanh hoàn toàn mới, mà có lẽ nếu có cơ hội hắn không bao giờ rúc đầu vào. Một đêm cuối ngã mưa phùn bay mù mịt, trời không trăng không sao, khung cảnh tối thui như bị trùm lên một tấm vải đen, lạnh lẽo và hoang vắng. Giữa con đường làng cắt qua cầu mương, có hai người đang lầm đũi dạo bước đi. Hai cái bóng đó vừa đi vừa quanh quất nhìn khắp chung quanh. Chúng nép vào sát tường, lẩn khuất sau những chùm đá thấp và len lỏi trong bóng tối lờ mờ. Hai kẻ đó người cầm xẻng kẻ cầm cuốc, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ cứ cắm cúi lần mò mà đi. Đã chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Bất và Cần. Chúng vừa lên một kế hoạch ghê gớm rợn người, một kế hoạch đã được chính thằng Bất thảo ra để rồi thực hiện. Đêm hôm ấy trời mưa phùn rả rích, nước không nhiều lắm nhưng mà đất cát cứ dính bết thành bùn. Lưới xẻng cứ như vậy nặng lên nhiều, không thể rút ra được. Bất và Cần đang hì hục quật cái mộ hoang bên rìa nghĩa địa. Ngôi mộ của ông cụ thân sinh ra Bất đã nằm ở đây hàng chục năm. Bình thường thì chẳng có ai để ý tới, vì ông lão mới vắn số thì người vợ đã vội vàng đi thêm bước nữa, bỏ lại một muộn con gái cho bà nội chăm nuôi. Gia cảnh không lấy làm gì khá giả nên đâm ra người ta cứ lần lữa mãi, không chịu cải táng cho ông cụ. Cho đến bây giờ cả chục năm nay không một ai hương khói cầu cúng. Ngôi mả cũ chỉ đắp toàn đất ở bên dưới là một cái áo quan đóng bằng gỗ tạp. Ấy vậy mà hì hục gần một giờ, lớp đất đắp mới dần dần bị đào lên. Hai gã mệt mỏi nhìn nhau, ánh mắt lóe lên những tia nhìn hung ác và dị thường. Cần sợ lắm bởi vì dù đang nghiện lâu năm, nhưng mà hắn vẫn tin những chuyện hồn ma bóng quỷ. Thế nhưng khi mà thấy đàn anh của mình hăm hở quật mộ ông cụ thân sinh để vặn răng lấy vàng mà không một chút nào lo sợ, Hắn cũng đỡ được phần nào hãi hùng. Chưa kể cơn vật thuốc quay lại mấy hôm, khiến cho gã quên đi cái tội nghiệp tày trời mà cả hai đang chung sức thực hiện. Tiếng lộp cộp khô khan vang lên trong đêm sâu thầm thầm, báo hiệu chiếc xẻng đã đụng tới nắp hòm. Bất dừng tay, hắn bảo cần cúi xuống gạt đất qua một bên. Hai gã nghi hộp tìm cách cậy nắp quan tài cũ. Từng tiếng cọt kẹt của gỗ mục rít lên trong bóng tối. Giữa không gian lạnh lẽo hoang vu của khu đất thánh khiến cho hai gã bất chợt rùng mình. Từ trên cành cây cao, vài con quạ thình lình bay vút lên, kêu van lên từng tiếng thê thảm rợn người. Cần nhìn bất, cả hai gã cũng ngừng tay, đôi mắt sợ hãi nhìn quanh quất xa xa. Một cảm giác vừa bất an lại vừa kinh dị bất chợt bùng lên, bủa vây hai kẻ liều lĩnh dám nửa đêm đi quật mộ người chết. Nắp quan tài đã lộ ra, Cần rút từ trong túi vải ra một con dao bổ củi vừa dày vừa nặng, rồi vận sức để cái lưỡi thép chắc chắn ấy vào rồi nảy lên thật mạnh. Bất đỡ bên cạnh thấy cái đinh nào nhô lên thì hắn sẽ lấy cái xà cầy rồi nhổ nó lên khỏi nắp ván. Quan tài chôn dưới đất đã lâu nên mục ruỗng từ trong nhanh chóng đã bị hai gã giữ tung. Mùi tử khí quyển với mùi đất ẩm bốc lên nồng nặc. Hai gã loài hoài nhổ đủ 49 cái đinh thì bất khẽ reo lên. Thôi dừng lại đi, mày phụ anh nhấc cái nắp ván thiên lên nào. Cần không đáp, hắn vốn dĩ to con, liền bẩy bất qua một bên rồi nghiến răng đẩy cái nắp hòm. Tấm ván vừa bật ra thì cả hai cùng dùng mình trừng mắt, suýt nữa thì rú lên kinh sợ. Bởi vì nằm trong áo quan, cái xác của ông bố bất vẫn còn nguyên trạng. Sân mấy chục năm trời đào sâu chôn chặt, ai cũng ngỡ thi thể ông già đã hóa xương. Nào ngờ đến tận lúc này, cái xác vẫn còn nguyên da thịt. Cần lúc này run rẩy nuốt khan nước bọt ấp úng bảo bất. Anh ơi, bọn anh chết lâu rồi cơ mà nhỉ? Sao da thịt cũng cũng còn nguyên thế này? Vừa nói hắn vừa đưa tay lên bịt mũi bởi mùi thối xác lưu cữu lâu năm. Thấy bất không trả lời, Cần lại tiếp. Hay là mình đào nhầm mà không anh? Nhầm cái tổ sư bà nhà mày đó, mà bố tao đây đó, nhầm sao được mà nhầm. Cần nuốt khan nước bọt, hắn không dám nhìn mặt người chết đã lâu. Thi thể ông cụ ở dưới đất mấy chục năm, chẳng hiểu sao lại không phân hủy. Nhìn ông lão nhắm hờ hai mắt, cứ như đang thiêm thiếp ngủ, Cần lại càng thêm sợ, hắn bàn lùi. Anh à, hay là mình đắp lại mộ chung cụ đi, em linh cảm cầm cái mẹ mày lại. Nhanh lên, 3 giờ sáng rồi, mày phụ tao đỡ đầu bố tao lên, nhanh lên. Cần như một kẻ mất hồn, hắn chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Thế bất chui hẳn vào trong áo quan, chân dính vết bùn, dẫm lên bụng của người chết mà Cần dùng mình. Cái bụng cung củi trứng to vừa bị dẫm lên ọc lên một tiếng. Xác thịt lâu năm dĩ nhiên đã mềm nhũn và giữ nát. Đôi chân đi ủng của bất dẫm lún xuống luôn ruột gan của ông già, tạo thành một cái hố thịt sâu hoắm bốc mùi tanh lợm rậm. Thế đàn em đứng nghiêm như là phỗng, bất lại gắt. Nhanh cái tay lên, đưa đầu ông già tao dậy. Vừa nói bất vừa túm vào mớ tóc của người chết, lập tức đống tóc mụn ra như cám, bê bết trên đôi găng tay dính đầy đất cát. Cần thấy như vậy thì vội vàng giúp bất nâng đầu của ông già dậy. Bất gật gù, hắn lẩm bẩm nói như để chính mình nghe. Bố à, bố sống khôn thác thiêng về đây chứng giám cho con. Đói cơm thì đầu gối phải bỏ, mà bần cùng thì phải sinh đạo thật. Cần cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà con nao vật lắm rồi, bố thông cảm cho con nhé. Lời khấn còn chưa ráo nước bọt, bất đã rút con dao to bản chọc thẳng vào mồm của người chết rồi tung lên. Thi thể của ông cụ lập tức há hốc miệng thành một cái hố đen. Bất cười lên rinh rích, hắn bật đèn pin xoay vào rồi lẩm bẩm đếm. 1, 2, 3, 5, 6, đúng đủ 6 cái răng. Vừa nói bất vừa cầm cán dao chọc mạnh vào mồm của ông bố. Những tiếng cốc vang lên khô khan trong đêm tối nhưng không được. Hãy như xương cốt để lâu năm đã hóa đá, cho nên dù bất có vận thế nào, mấy cái răng vàng cũng chẳng chịu lung lay. Cái lúc này đã sốt ruột, thế đàn anh loay hoay mãi không được, hắn ra hiệu cho bất dừng lại, đổi vị trí. Bất thở hổn hển vì cơn đói thuốc vừa bùng lên, hắn gần gù luồn ra sau đứa đầu của ông cụ, còn cần thì vòng ra đằng trước, một tay bóp chặt lấy quai hàm của ông lão, tay kia chở đầu dao, lửa phần lưỡi sắc kê vào giữa hai cái kẽ răng rồi bẩy ngược trở lại. Một cái răng rụng xuống, bất sáng mắt suýt nữa reo lên vì sung sướng khi các đàn em mới vặn được chiếc răng của bố mình. Cứ như vậy lần lượt từng cái cứ rơi ra trong niềm sung sướng hân hoan của đứa con bất hiếu và vô đạo. Thế nhưng bất thình lình, khi cái răng thứ sáu vừa bị bẻ, thì cũng là lúc trên trời một tia chớp chói lòa, rạch nát tầng không, kéo theo một tiếng sấm như kinh thiên động địa. Âm thanh quá lớn làm cho cả Bất và Cần đều tái mặt. Cần vội vàng cúi xuống lượm lấy cái răng thứ sáu, rồi khẩn khoản ngẩng lên toan nhảy lên trên miệng huyệt. Thế nhưng hắn bỗng rú lên: "Trời đất ơi, ông cụ mở mắt!" Bất cũng kinh hãi buông rơi đầu bố mình, bởi vì hắn cũng vừa nhận ra, không biết từ lúc nào cái xác của ông già đã mở chừng ngay mắt, hay cả mắt mở đục sưng to vì ứa nước, lẩn quẩn những sợi gân máu tím bầm như muốn nhả tất cả nỗi oán than về phía hai thằng khốn nạn. Sợ quá mất khôn, Cần đứng bật lên nhào đến chỗ xác của ông già, xòe tay thành chảo rồi cứ như vậy hắn chọc thẳng vào ngay con mắt của ông già. "Này thì nhìn này, nhìn tao này!" Bật thấy như vậy vội vàng đẩy Cần: "Mẹ mày mới điên hả? Lấp đất lại rồi đi nhanh!" Được lời như sực tỉnh, Cần nú ớ ngừng lại. Hắn nhìn xuống hai bàn tay của mình vẫn còn đang nhóp nhép ấn sâu vào đầu lâu của người chết, thì bàng hoàng nhật bẩy ra đằng sau, xuống mạnh hai tay cho trôi đi thứ não tủy hôi thối, và cả hai nhẫn cầu đục lờ mờ vẫn bám vào như thể dính keo. Hai gã nghỉ hùng khép lại áo quan lấp đất rồi vội vàng bỏ lại khu nghĩa địa hoang lạnh và thi thể xấu số của ông cụ thân sinh khốn khổ. Cầm vàng trên đường nóng tay, cả hai vội vàng mang đi bán. Số tiền thu được Bất và Cần chia nhau. Bất cũng đắng mặt đàn anh, sau khi rủ dê sư đệ quật mổ bố để vặn răng vàng, hắn hào phóng chia cho Cần một nửa số tiền kiếm được. Cần cầm có chục triệu cũng thấy hơi tiếng tiếc, thế nhưng hắn cũng chép miệng: "Thôi thì dù sao đây là công bố của người ta, người ta phải đợi bố chết đến cả chục năm mới dám quật mổ ông cụ lên để bẻ răng. Bây giờ cho mình hơn một chỉ cũng là đại ân đại đức đắm rồi." Cần nghĩ vậy và nhanh chóng mua về mấy liều ma túy hút cho thỏa cơn nghiện. Số tiền còn lại hắn chia bớt ra, phần để ăn uống, phần để đi tìm gái giải sầu. Bất thì không giống Cần, vì ngoài việc có thâm niên trong cộng đồng dân nghiện, Bất còn là một con bạc có lý lịch, được các chủ lô chủ đề nhẫn mặt. Vừa mới bán được mấy chỉ vàng, hắn đã vội vàng chạy ra đầu ngõ gặp bà Huệ. Bà Huệ vốn là một con mẹ nạ dầm, không chồng mà lại có đến tận bốn mặt con, mỗi thằng một vẻ, chẳng thằng nào giống thằng nào, và dĩ nhiên là do chúng nó đều khác bố. Nhắc chồng thấy Bất, bà Huệ lúc này liền bĩu môi: "Sao hôm nay dòng lại đến nhà tôm? Đã có tiền trả chị chưa hay lại khất?" "Dòng cái gì cơ mà dòng lộn đó. Bà chỉ cho em ghi 100 điểm lô con 69 đi, 100 điểm lô con 96 nữa." "Thế mày có tiền không? Thằng Bất này chỉ thiếu tình, tiền không bao giờ thiếu. Ghi đi, đừng có lèo nhèo." Biết Bất là phường du thủ du thực, bà Huệ cũng bấm bụng mà ghi cho hắn 200 điểm lô. May thì mình ăn, còn rủi thì nó trúng. Mà nó trúng thế nào được? Bà nghĩ vậy và cắm cúi ghi. Bất cũng dở ví sẵn sàng trả tiền cho chủ quán. Thế nhưng lúc mà ví vừa dở ra thì bất chợt hắn cực người té mắt, cho mắt nhìn, bởi vì trong ví của gã có rất nhiều tiền, thế nhưng tất cả đều là tiền âm phủ. Bất rút ra một nắm tiền ú ớ xoay lên gương mặt, sợ hắn chợt run rẩy bước lùi về đằng sau, bất thần bỏ chạy, mặc kệ chút tiền dân là trả trên mặt đất. Bây giờ bà Huệ ngạc nhiên trước mắt trông lên, chỉ trong giây lát đã rú lên: "Tổ sư cái thằng bất nghiện nha, mày ăn cái gì mày lại mang tiền âm phủ đến nhà tao? Tổ sư cái thằng bất nghiện, mày trêu bà à?" Bất dĩ nhiên là không còn để ý đến những cái câu chỉ tục tĩu đầu đường xó chợ của bà Huệ, bởi trong đầu của hắn lúc này là một nỗi bất an khủng khiếp đang cuồn cuộn bủa vây như là mây đen trước một cơn giông bão. Lại nói về Cần, sau khi có tiền ăn uống và hút chích thỏa thuê, hắn cần một chỗ để xả. Đối với những con nghiện như Cần thì không chỗ nào xả đồ tốt hơn là động thiên thai. Và con đào hắn thích nhất cũng là em mi sói nổi tiếng trong giới gái bao, vì kỹ năng điêu luyện và khả năng truyền đạt bởi khẩu ngữ miền Tây, vừa miệt vườn lại thoang thoáng chút dân chơi, có thể gọi là tân cổ giao duyên phối hợp, một kiểu gái bao mang sắc màu nông thôn mới. Nằm trên giường, Cần suýt xoa chờ đợi em mi sói vào phục vụ. Rất nhanh sau đó có tiếng gõ cửa, Cần nhếch mép bảo: "Vào đi." Có tiếng già òn nền một cách lẳng lơ từ ngoài đáp lại, rồi một người con gái bước vào. Mì sói thật ra không phải là hàng gái chơi làng quá cao giá. Thế nhưng nếu xét trên mặt bằng chung, trong mấy nhà nghỉ gần đây, cô ả vẫn thuộc dạng ngon nghè, người ngậm trắng trẻo, mặt mũi ưa nhìn, và nhất là sạch sẽ, chứ không chỉ dùng đến nước hoa rẻ tiền để che bớt đi mùi cơ thể như những đứa con gái đang chơi khác. Cần hài lòng nhìn Mì sói bước vào bên trong, khẽ uốn éo cơ thể như mời gọi, cô ta nháy mắt nói với gã: "Để em tí nhá, em tắm đã. Thằng khách vừa rồi người chui như là giấm nó, ghê ơi là ghê anh ạ. Nhanh mẹ lên, trình bày nhiều. Anh đang cần xả hàng đây, ấm mách quá." "Trời đất ơi, cứ từ từ chứ, dùng tốc là bất dục đấy." Cần cũng cười giống lên theo câu đùa tục tĩu, rồi gã nhắm chặt mắt lại chờ đợi. 5 phút sau, đèn trong phòng vụt tắt. Cả căn phòng chỉ còn là cái bóng đèn ngủ leo lét trên tường, tỏa ra ánh sáng xanh xanh kỳ dị, không đủ soi tỏ không gian. Gã hé mắt ra thấy thân hình mời gọi của con hàng vừa bước qua khỏi cửa phòng tắm, uốn éo bước đến bên mình rồi cúi đầu xuống giữa hai đùi của gã. Hắn lại nhắm mắt lại, cổ hơi ngửa ra đằng sau, miệng hơi há khe rền lên khe khẽ. Những khao khát sắc thịt bao nhiêu ngày cuối cùng đã được vãn hồi, khiến hắn đê mê vì sung sướng. Thế nhưng sự khoái lạc ấy bỗng nhiên bị một thứ chen ngang, ngắt đứt dòng suy nghĩ đang nhuốm màu dục tính. Thứ chen ngang đó là một cảm giác mềm mềm, nhóp nha nhóp nhép, lại quyện với một mùi quái dị khăn khẳng hôi tanh. Cần giật mình mở mắt, hắn đưa một tay lên giơ ngang mặt, nhưng căn phòng quá tối nên Cần chẳng trông thấy được gì. Nhưng cái mùi khủng khiếp kia lại càng nồng nặc, trên tay của hắn nhoe nhoét có vật gì đó bám vào. Một vật tròn tròn ươn ướt trơn trơn. Cần cất tiếng toan hỏi, thế nhưng Mì sói không trả lời. Cô ta vẫn đang tập trung vào việc mình làm. Nhưng gã vẫn không thể nào chịu được thứ mùi kinh tởm ấy. Hắn đang 12 giờ nhanh chóng mềm oặt đi, kim đồng hồ chỉ thành 5 giờ rưỡi. Cần chống ngay khuỷu tay xuống giường nệm, mở mắt toan bảo Mì dậy bật đèn. Thế nhưng khi mắt vừa quen với bóng tối thì lập tức một cảnh tượng hãi hùng kinh tởm khiến cho hắn rú lên một tiếng thất thanh, xuất chân cuống cuồng vùng vẫy, đạp luôn cả vào người cô gái làng chơi. Bởi lẽ đang cắm đầu vào hắn của hắn không phải là Mì sói, đó là một người, một làn da trơn nhẫy như đã bôi mỡ. Dưới ánh đèn ngủ xanh xanh, lớp da bên ngoài hình như đổi hẳn sang màu đen bóng. Thứ tròn tròn ban nãy Cần nằm trong tay không phải là thứ đồ chơi tình dục nhưng hắn tưởng tượng, mà lại là một con mắt, một cái nhãn cầu đục lời nhờ tanh hôi khó tả. Mái tóc Mì sói ban nãy còn lòa xòa nên bùn rùn như bùn là tà rụng xuống dưới háng của Cần. Và ngay khi hắn vùng vẫy thoát ra thì cũng là lúc mấy cái răng trong mồm người chết rụng xuống, bám dính vào mớ lông đen trên hạ bộ. Đó không phải là Mì sói, vì Cần đã nhận ra khuôn mặt kia chính là lão già ông cổ thân sinh, cái xác bị Cần bóp cho lồi mắt. Hắn cứ như vậy dãy đạp điên cuồng rồi tổng ngầm tung cửa bỏ chạy khỏi nhà nghỉ, quên luôn cả quần áo điện thoại. Kể từ lúc ấy Cần như kẻ mất hồn, hắn sợ đến líu cả lưỡi, cố tình đi tìm Bất, thế nhưng hắn cũng chẳng biết Bất ở đâu. Cái điện thoại để quên trong nhà nghỉ thì Cần không dám quay lại, chỉ sợ sẽ đụng phải hồn ma của ông bố của Bất. Cần mua thêm 2 liều nữa, tưởng chừng có chút ma túy trong người thì con ma quỷ sẽ biến đi. Thế mà có ai ngờ đâu, càng chơi thì Cần lại càng thêm sợ. Bởi vì hắn nhìn đâu cũng thấy những cái răng, những cái mắt người, và nghe chỗ nào cũng thấy âm thanh nhóp nhép. Đối với Cần bây giờ, bóng tối là thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Cứ mỗi khi mà trời tắt nắng, cả lại kinh sợ gần như hoảng loạn. Hắn giấu biệt mình sau 4 bức tường không dám tiếp xúc với ai. Căn nhà cuối ngõ là phòng tuyến cuối cùng mà Cần còn bám víu. Mỗi tiếng xe máy chạy đêm cũng có thể khiến cho hắn giật mình mất ngủ. Mỗi trận gió trước nhà cũng có thể làm gã liên tưởng khung cảnh lạnh lẽo ghê người. Mỗi âm thanh cót két cũng khiến cho Cần nghĩ đến những cái răng vàng công cụ thân sinh ra Bất. Trong mỗi giấc mơ, Cần đều trông thấy hiện lên hoạt cảnh mình và đồng bọn đang quật mã, bật nắp ván thiên, nhổ răng từ mồm của người chết. Cần muốn tìm Bất mà cũng không biết Bất đang giạt đi đâu. Hắn cũng có nghe qua cái bản tin hôm mà Bất mang tiền âm phủ ra đầu ngõ đánh lô, rồi bán sống bán chết bỏ đi biệt tích. Cần đoán Bất cũng như mình, cũng bị ông cụ hiện về để hỏi tội. Và hắn muốn trả lại tất, có gì trả nấy, lấy răng trả răng, lấy mắt thì phải trả bằng mắt. Và thế là Cần lò mò đến dãy nhà hoang, khu chợ cóc của phường bên cạnh. Lại nói về Bất, vài ngày sau cái hôm ôm tiền âm phủ để đánh lô, Khi trời tờ mờ sáng, bất đắc phải bò dậy khỏi giường. Hắn ta túc trong một nhà trọ xã bên, tránh xa khu đất nơi chôn rau cắt rốn và cái bãi thăm mà táng xác của ông già. Đêm qua gã nhậu quá say, gần đây hầu như tối nào hắn cũng uống. Vì sao cái hôm thấy tiền âm phủ trong ví, bất đắc cảm thấy trong đầu có một dự cảm không lành về một tương lai đen tối. Hắn lầm mờ hiểu rằng việc mình phạm phải mồ mả đang mang lại những chuyện tai ương khủng khiếp. Nhưng lúc ấy vì lòng tham thúc dục, vì món tiền cứu hắn khỏi cơn thuốc mà hắn nhẫn tâm quật mả bố mình lên. Càng nghĩ lại càng thấy sợ, bất không tài nào ngủ nổi. Hắn cố cài thuốc nhưng không được, cho nên đành phải tìm đến rượu và thuốc an thần để cố dỗ yên tâm trí. Mọi lần hắn chỉ uống vài ba chén là đã quay rồi lên giường ngủ một mạch cho đến sáng. Thế nhưng không hiểu vì sao hôm nay đã uống nhiều như vậy, nhưng bất cứ trằn trọc cả đêm, cuối cùng phải ngồi dậy khỏi giường. Cất định ra trước hiên nhà hút điếu cần cho người đỡ bứt rứt. Thế nhưng khi mới đang vân vê nắm thuốc chưa kịp cho vào nõ điếu thì đã bất giác giật mình, nghền cổ nhau mắt nhìn. Qua khoảng sân rộng còn lờ mờ ánh sương, gã trông thấy có một người nào đó đang chậm chậm bước vào từ cổng, bất liền hỏi: "Quái lạ, sao sớm thế này đã có ai dậy mở cổng đi rồi sao?" Và bất đoán chắc trong đầu rằng đó không thể nào là kẻ trộm, bởi kẻ trộm thì không thể cứ lững thững bước đi như vậy. Hơn nữa trời cũng tờ mờ sáng, trộm nào lại lẻn vào trong nhà. Bần thần quan sát một lúc, bất nhận ra người kia hình như không nhìn thấy mình, vì nó cứ lầm lối đi chứ không hề ngó nghiêng quanh quất. Thế nhưng bỗng nhìn gã giật mình, toàn thân của mình lạnh toát, vì hắn vừa nhận ra một cái bóng người đó nom rất là quen. Bất lúc này méo mó kêu lên không thành tiếng, và âm thanh cứ vướng trong cổ họng không thể nào bật ra được, vì cái bóng đó chẳng phải là ai xa lạ mà chính là ông cụ thân sinh ra hắn, người đàn ông xấu số cách đó không lâu đã bị hắn quật mãi nhổ răng. Bật ú ớ đến cả phút đồng hồ mới vãn hồi được phần lý trí. Hắn kinh hoàng bò lùi lại sau bằng cả tứ chi, miệng lắp bắp như người bị ngậm: "Bố ơi, bố ơi là bố. Bố sống khôn thác thiêng về đây phù hộ độ chỉ cho con, chứ đừng làm con sợ đâu bố." Mặc kệ cho hắn kêu gào, cái bóng lờ mờ như sương khói kia vẫn lù lù tiến đến. "Bố à, con trẻ người non già, cho giải nghe lời bạn hư bạn xấu, làm bại hoại gia phong." Hắn cứ như vậy vừa lùi vừa run rẩy, mồ hôi mồ kê, nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt. Cho đến khi hắn đụng trúng bức tường sau lưng thì mới đành bất lực ngừng bò. Trước mặt của bất ông cổ thân sinh khẽ cúi đầu, làm cái quai hàm vô thức háng hoác ra, để lộ hai hàng lợi đen xì mà răng thì cách còn cái mất, cộng với đôi mắt đục lờ mờ lòi hẳn ra khỏi trầm, không ngừng lắc lư đảo qua đảo lại trong không khí. "Bố ơi, để con trả răng cho bố." Bất vừa nói vừa vô thức thò tay vào trong miệng, ú ớ lay mạnh những cây răng. Răng của những người nghiện lâu ngày dĩ nhiên không còn chắc, cho nên rất nhanh sau đó hắn run rẩy dâng lên bằng cả hai tay một chiếc răng vàng ếch. "Bố à, răng của bố đây." Nhưng cái bóng vẫn đứng chờ chừ ở đó không động đậy, dường như là số nợ của oan hồn chưa trả hết nên sẽ không buông tha cho bất một cách dễ dàng. Bất quay đi lần mò và vớ được một cái kìm hoen dỉ. Bố nhìn sang ông Lâm, ông Lâm lắc đầu không nói. Chẳng ai có thể ngờ được trên đời tồn tại một đứa con bất hiếu như hắn, dám quật mả của bố mình lấy răng trong mồm của người chết. Câu chuyện đến đó rồi chấm dứt, bất bị lãnh án tù vì tội sử dụng trái phép chất ma túy và xâm phạm mồ mả. Còn cần thì đã treo cổ tự tử, cho nên dĩ nhiên là không ai truy cứu. Có điều chỉ ít lâu sau khi mà thụ án, bất đột ngột hóa điên. Trong một buổi lao động cải tạo, hắn đã dùng liềm móc mắt của mình rồi đưa cho quản giáo. Quản giáo và các cán bộ sợ hãi quá, vội vàng đưa hắn lên bệnh xá, rồi sau đó chuyển hắn tới một nhà thương điên. Phần lớn bàn tù của bất đều là những kẻ giang hồ cộm cán, trông thích như vậy mà vẫn dùng mình kinh sợ. Người ta kháo nhau rằng bất sau đó hóa điên, sống dở chết dở. Người thì nói ông cụ thân sinh ra hắn vì thương con nên không bắt hắn phải tự sát như thằng Cần. Nhưng có người lại cho rằng bất không xứng đáng được chết. Cái chết đối với hắn là một sự giải thoát quá nhẹ nhàng.